Hồi lâu sau, Đỗ Thu Nương nói với nô tỳ kia, hiện giờ hai vị chủ tử của ngươi và phụ thân của hài tử trong bụng ta đang gặp nguy hiểm ngoài kia. Chủ nhân của ngươi dặn ngươi không cho ta đi ra ngoài, nhưng không nói ngươi không ra. Ngươi hẳn phải cho ta biết tình hình bên ngoài thế nào, nếu không ta làm sao an tâm được. Lúc đầu nô tỳ kia còn kiên trì không chịu đi, sau Đỗ Thu Nương lại khuyên một hồi, mới dặn Đỗ Thu Nương nhất định không được đi ra ngoài, rồi rút nguyễn kiếm mang theo bên người ra, lặng lẽ đi. Ước chừng nửa canh giờ sau, nô tỳ kia mới trở về nói với Đỗ Thu Nương, phu nhân mau đi theo nô tỳ. Đỗ Thu Nương ra ngoài mới thấy ở góc tây nam của vương phủ đang có ánh lửa ngút trời, nha hoàn thị vệ rối rít chạy tới chạy lui chữa lửa. Nô tỳ kia lại nói, vương gia muốn bắt sống, nhưng bọn thích khách đều là tử sĩ đã tự sát hết rồi. Vương gia bị thương nặng hôn mê không tỉnh, Phạm thiếu gia và Trương đại nhân chỉ bị thương sơ sơ không đáng ngại, phu nhân đừng quá lo lắng. Còn vương phi thì sao? Đỗ Thu Nương không thấy Thục vương phi bèn hỏi. Nô tỳ kia suýt khóc nấc lên, cố nén nước mắt nói, vương phi chắn một kiếm cho vương gia, bị đâm vào giữa ngực, hiện tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Bọn thích khách đáng hận kia muốn đuổi tận giết tuyệt, phóng hỏa khắp vương phủ, hiện vương gia và vương phi đều bị thương nặng, cũng may còn chắc vương phi có thể làm chủ mới không dẫn tới hỗn loạn. Đỗ Thu Nương đã vô tâm lo chuyện vương phủ, một lòng muốn gặp Phạm Trường An. Nàng vừa vào trong viện của Tề Nhạc đã nghe thấy tiếng khóc kinh thiên động địa của nhóm nữ nhân. Sau đó có một giọng nữ quát to, vương gia vẫn. Gocchuyenaudio.com, còn sống sờ sờ ở đây, các ngươi khóc cái gì? Còn sức thì về phòng trông hài tử đi, đừng để bọn nhỏ sợ hãi. Mau về phòng hết đi. Đỗ Thu Nương nhớ ra người này hẳn là Thần Trắc Phi, muội muội ruột của Thục Vương Phi, tính tình mạnh mẽ hơn Thục Vương Phi nhiều. Thấy Đỗ Thu Nương bước vào, vẻ mặt của Thần Trắc Phi vẫn nhàn nhạt, chỉ vào trong phòng nói, Phạm thiếu gia ở bên trong. Đỗ Thu Nương mới bước vào phòng đã bị mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi, thiếu chút nữa nôn ra, đến khi thấy Phạm Trường An bình yên vô sự đứng đó mới yên lòng. Đỗ Thu Nương lại gần mới thấy trên người Phạm Trường An và Trương Bác Hưng đều có vài vết đao. Trương Bác Hưng xuất thân văn nhân, không có bản lĩnh gì, nên có vẻ thảm hơn nhiều, tay bị thương được cố định trước ngực, tóc tai thì rối bù, chẳng khác gì một thư sinh nghèo túng, chật vật đứng bên cạnh Phạm Trường An, làm nền cho Phạm Trường An trông vẫn còn tuấn tú chán. Đỗ Thu Nương thầm nói, cảm ơn trời đất ngốc tử nhà nàng không bị gì. Tề Nhạc đang nằm trên giường, khuôn mặt không chút sức sống, áo lót trắng tinh bị máu nhuộm thành màu đỏ tươi, nhưng trong tay vẫn ôm một quyển trục không buông. Thục Vương Phi thì được đặt trên tháp nhỏ cách đó không xa. Hai con người chỉ hai canh giờ trước vẫn tràn đầy sức sống, giờ lại trắng bệch chẳng khác gì hai tờ giấy. Hai người họ, không sao chứ? Đỗ Thu Nương ngập ngừng hỏi. Ta chỉ có thể làm tới đó, còn lại phải chờ thái y tới. Phạm Trường An nói nhỏ, lần này náo loạn lớn như vậy, Hoàng thượng không muốn để ý tới cũng không được rồi. Đỗ Thu Nương thở phào một hơi, nắm lấy tay Phạm Trường An, sợ hãi nói, cũng may chàng không sao. Đỗ Thu Nương nắm tay Phạm Trường An nói, dần dần cảm giác có thứ gì đó ướt ướt ấm ấm. Nàng kinh hãi vội kéo ống tay áo hắn lên xem thử, lập tức thấy trên tay hắn có một vết thương rất lớn, máu tươi đang nhỏ từng giọt không ngừng từ đó. Ta quên đã bị đao chém, Thu Nương ta bị thương. Phạm Trường An đột nhiên ôm lấy Đỗ Thu Nương nói, rồi té nhào xuống đất bất tỉnh. Sau, theo lời Trương Bác Hưng kể thì ngày đó có tổng cộng hơn 10 thích khách tới ám sát Tề Nhạc. Thích khách xuất hiện đột ngột, trong ba người, chỉ có Phạm Trường An là giỏi võ nhất, thái tử thứ hai, Trương Bác Hưng tệ nhất không biết gì. Vì vậy Trương Bác Hưng vô tình trở thành cục nợ của Phạm Trường An. Phạm Trường An vừa đánh vừa phải lo bảo vệ Trương Bác Hưng, một địch một đám. Đến khi viện binh tới thì Thục Vương và Thục Vương Phi đều đã bị thương. Phạm Trường An lại từ hộ vệ biến thành đại phu, vội vội vàng vàng cứu người. Tên ngốc này thật là. Phạm Trường An ngủ thẳng một giấc tới tận sáng hôm sau mới tỉnh. Lúc đầu hắn còn mờ mịt không biết đang ở đâu, khi thấy Đỗ Thu Nương lập tức chu môi nhào vào ngực nàng, kể lể, Thu Nương, thích khách hôm qua. Ta sợ, từ khi Đỗ Thu Nương mang thai, vòng một đầy đặn hơn xưa rất nhiều. Phạm Trường An không được ăn thịt lại bắt đầu thích chơi trò chôn đầu vào ngực nàng thế này. Đỗ Thu Nương thấy hắn nhào tới, bèn vươn tay cản lại, hung hăng nói, Phạm Trường An, chàng thôi giả bộ đi. Phạm Trường An bĩu môi ôm Đỗ Thu Nương nói, cũng may không có việc gì, bằng không ta thành đại hiệp cụt tay mất. Giờ ta bị thương một tay làm sao tắm rửa đây? Đỗ Thu Nương cười thầm, chỉ tay vào trán hắn nói, để ta tắm cho chàng. Đang yên đang lành đi ăn bữa tiệc tiễn đưa lại suýt thành hai xác bốn. Gocchuyenaudio.com, mạng nghĩ tới đã thấy xui rồi.